Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, binh bất yếm trá. Snake chiến đội trong đội giọng nói hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này một đợt giao phong tổn thất là thứ yếu. Ảnh hưởng lớn nhất chính là khí thế của bọn hắn. Lên đường bị ba người mạnh bắt, không có gì đáng nói. Flandre chỉ ít bước rơi mất OMG bên này hai cái tốc biến. Thế nhưng là người đường dưới liền có chút không quá hẳn là đi. 3-2, kết quả bị người ta ép cầm cái song sát. Flandre nhìn, đây cũng chính là SHP quá ít. Nếu không bằng Uzi đấu pháp có lẽ sẽ lựa chọn tháp hạ lợi dụng xạ trình ưu thế đem cái này cóc mo cho trở lại tú chết. Chỉ là vì giết cái thời gian lão đầu. Flandre hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn có thể nói cái gì? Không tiên cơ thời gian lão đầu chẳng lẽ lại tiên cơ As sao? Không nói đến As có tốc biến. Có thể hay không lái đến là một chuyện. Coi như lái đến, đem máu của nó đầu đánh không có. Nó còn có thể một lần nữa đứng lên. Sau khi đứng dậy As tại cấp 1 đại chiêu tình huống dưới có hơn 600 điểm HP. Sau đó lại giao tốc biến chạy. Còn thế nào truy? Đây là một cái rất bình thường xoắn suýt vấn đề. Tối tiện cái kia đã không phần 2. Chúng ta ổn định, hậu kỳ có thể thắng. Flandre nhịn không được mở miệng an ủi. Mới vừa lên trận 3K cùng BST đối câu nói này ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng đường dưới tổ hợp lại cùng Flandre sinh ra mãnh liệt cộng minh. Có thể thắng. Ta phát dục rất tốt. Crystal hít sâu một hơi. Tự tin nói. Giai đoạn trước hai người đầu cóp mo. Đây chính là hậu kỳ bảo hộ a. Huyện đệ. Ngươi đây là muốn ra cái gì? Uzi nhìn xem Lý Mục sau khi về nhà mò ra một bản sách cũ. Ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Nhịn không được hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Ai ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Yên tâm cái này bàn ta không có gì xê tâm. Ta dự định hỗn. Lý Mục trấn an. Uzi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Cái này bàn ta có thể xê. Đoàn chiến bọn hắn là tốt hơn đánh không sai. Nhưng là chúng ta trận này cho tìm cơ hội năng lực rất mạnh. Ân. Lý Mục đầu điểm giống gà con. Mổ thóc. Cái này hai nhóm qua đi. Song phương kinh tế chênh lệch kéo ra đến 1.000 khối tả hữu. Đầu người bên trên OMG tạm thời dẫn trước một cái. Yêu không lớn, tiếp xuống một đoạn thời gian. Song phương đều tự tìm mấy đợt cơ hội. Đầu người bộc phát mặc dù không nhiều, nhưng giao chiến tần suất lại là 10 phần kịch liệt. Đối Snake tới nói, cái này bàn thua, năm nay liền kết thúc. Cho nên bọn hắn đánh phá lệ nóng nảy. Lý Mục lần nữa hiến tế. Chiến tích biến thành 0/4. Đây có lẽ là Lý Mục tuyển thủ ra sân đến nay thảm nhất một trận đấu. Quản Trạch Nguyên cùng Trường Mao nhau nhau cảm thán. Bất quá hai người lại không có bao nhiêu đau lòng suy nghĩ. Thảm. Ha ha. Trước kia bị hắn xáo lộ qua tuyển thủ so với cái này đến không biết thảm đi nơi nào. Thấy cảnh này, không chừng có bao nhiêu người sẽ trong bóng tối vỗ tay khen hay đâu. Uzi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này một đợt là hắn trên chọn vị trí xuất hiện một chút sai lầm. Bị mở ra, tại bị thời gian lão đầu phục sinh trước tiên Uzi giao tránh chạy trốn. Làm sao Leona thế mà lựa chọn tốc biến theo vào. Loại thời điểm này Lý Mục cho thấy cái gì gọi là điện tử thi đấu tinh thần. Hắn giao ra tốc biến vọt đến As trên mặt, tại hai người cơ hồ nặng chồng lên nhau tình huống dưới. Leona tốc biến quy đập choáng thời gian lão đầu. Thích cản kỹ năng đúng không? Thích làm người buồn nôn đúng không? Crystal một bên nghĩ linh tinh, một bên tiến lên 2-3 miếng phun khi chết chỉ riêng lão đầu. 157 khối tiền tới tay, tiền tuy ít. Nhưng Crystal cũng rất dễ chịu. Bên trên bàn là hắn chơi Draven trò chơi thể nghiệm kém nhất một thanh. cấp 1 bị âm không nói, về sau cũng một mực bị đánh giống cháu trai đồng dạng. Cái này bàn rốt cục xoay người làm chủ nhân. 4 phần không cóp mo, số liệu cỡ nào hoa lệ. Giết chết ngươi. Crystal thị uy giống như tại thời gian lão đầu trên thi thể nhổ một ngụm R. Huynh đệ, ngươi, ngoạn tao. Uzi đang định an ủi Lý Mục hai câu, lại phát hiện con hàng này mua cái giết người sách ra. Chào phúng đúng không? Lý Mục nói thầm, chợt bắt đầu gọi Jungle. Loveling, đến, đường dưới giết chết hắn. Tới, Uzi có chút mộng, đã nói xong hỗn đâu? Ta là lưu manh a, ra giết người sách không phải là vì hỗn số tầng sao? Uzi, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Uzi không lên tiếng, dù sao hắn cảm thấy, lấy Snake toàn viên đối Lý Mục cừu hận giá trị trình độ. Lý Mục ban đầu 5 tầng giết người sách hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến thành không. Lúc này, thời gian lão đầu cấp 9, Flandre sọ não đau, cái này bàn hắn vốn cho là bộc phát chiến đấu số lần nhiều nhất hẳn là đường dưới. Dù sao cũng là cái chức nghiệp chiến đội liền minh bạch. Cogmo cái này anh hùng giai đoạn trước nhất định phải nhiều bát. Coi như bắt không chết cũng muốn hạn chế phát dục không gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, OMG đi ngược lại con đường cũ. Nocturne mấy lần đại chiêu, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại toàn bộ là vì đến lên đường làm hắn. Đơn giản làm Flandre có chút sinh sống không thể tự lo liệu. Hiện tại Flandre thậm chí có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Chỉ cần Nocturne vừa tắt đèn, hắn đã cảm thấy, đến, thẻ này bài cùng Nocturne lại thành đoàn tới làm ta. Phải biết Fistop lên thành hình điều kiện tiên quyết là tại mình trước có một kiện tam hợp kiếm. Tình huống dưới, Flandre giai đoạn trước phát dục rất không tệ, sớm liền đã làm ra tam hợp kiếm bên trong hai tướng. Kết quả chính là cái này hai tướng đến tam hợp kiếm bên trong tiến trình lại có vẻ dị thường gian. Nan, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể trực tiếp làm phòng ngự loại hình trang bị. Nhỏ như vậy ngư nhân cái này anh hùng cơ bản liền phế bỏ. Một tới hai đi, đương sen tại không lạc hậu kinh nghiệm, thậm chí còn ít có dẫn trước tình huống dưới. Flandre đã không thể giống giai đoạn trước như thế đem cái này sen đè xuống đất nện cho. Thắng lợi thiên bình dần dần bắt đầu chút xuống. Ha ha ha, sắc trời, lại một lần nữa mở đi. Flandre giống như phản xạ có điều kiện, cấp tốc cùng cách đó không xa sen kéo dài khoảng cách. Mà ở nhảy ra về sau, Flandre mới ý thức tới, cái này dao động sen là không có tốc biến. Hà, Flandre ý thức được cái gì? Hắn cuống quýt đem thị giác hoán đổi tới, nhưng nhìn đến chỉ có đen kịt một màu, ngay cả TP đều không thể sử dụng. Cái này dao động cũng không giống như ban sơ kia dao động. Kia dao động Flandre thị giác vẫn luôn tại hạ đường. Tắt đèn trước tiên không chút do dự liền tê tại tầm mắt còn chưa hoàn toàn biến mất tiểu binh bên. Trên, nhưng bây giờ, nói đến Snake đường dưới tổ hợp cũng là không may. Phía trước thật nhiều lần Nocturne kéo lớn, đều không có tới đường dưới ý tứ. Cho nên cái này ác mộng đại chiêu phản mà trở thành bọn hắn tiến công kèn lệnh. Tại Cogmo phát dục ưu tú tình huống dưới, Snake căn bản không giả OMG đường dưới tổ hợp. Tối thiểu nhất biết đối diện Jungle không tại. Đã như vậy, không đánh nhau làm gì? Nếm đến ngon ngọt bọn hắn lựa chọn lại một lần nữa tiên cơ. Song lần này Leona tiên cơ lại thành vì phần mộ của mình. Tại tắt đèn kéo dài 2 giây về sau, đường dưới song phương triệt để bắt đầu bộc phát lúc chiến đấu. Nocturne mới bay về phía Cogmo. Phía trên, sen đại chiêu quang mang vô cùng lấp lánh. Twisted Fate trong cùng một lúc mở ra đại chiêu định mệnh. Toàn bộ bản đồ tầm mắt phía dưới. Đối phương 5 người không chỗ che thân. Bao quát đã kéo R ẩn thân chạy tới hiện trường, Rengar cũng bị soi ra. Kun không chần chờ chút nào, trực tiếp R kỹ năng bay Rengar mặt. Chiến hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Cogmo tại Nocturne cùng Sen hai cái thiếp mặt chiến sĩ vây công phía dưới. Phát dục cho dù tốt cũng là uổng công. Đây chính là ADC thật đáng buồn chỗ. Liền giống với một cái ba kiện bộ cộng thêm tốc độ đánh giày ADC. Thậm chí có khả năng bị hai kiện bộ kiếm thánh một đường đuổi theo chém chết là một cái đạo lý. Mà OMG tại cái này dao động quyết sách bên trong. Lại là hướng Snake chiến đội cho thấy cái gì gọi là chân chính binh bất yếm trá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.